Tướng phủ đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com. Hoàng thượng, nô tỳ lập tức mang Vận Trinh quận chúa đi qua đi, miễn cho nhóm ma ma mạnh tay thương tổn đến quận chúa. Bình Chiêu Nghi sốt ruột nói, rốt cuộc không có yên tâm giống Tương Bình Vương, cũng làm cho Nạp Lan Tĩnh nghĩ mãi không rõ, chớ không phải là Tam hoàng tử để Bình Chiêu Nghi cứu mình sao? Truyền ý chỉ của trẫm, nhóm ma ma không cần động thủ, chỉ cho xem trên đùi Vận Trinh quận chúa có thương tích hay không, nếu ai dám không tuân, Vận Trinh quận chúa có thể trực tiếp xử tử, không cần hồi bẩm báo. Hoàng đế cũng không đáp ứng Bình Chiêu Nghi, lại ban cho Nạp Lan Tĩnh một quyền lợi rất lớn. Nạp Lan Tĩnh phúc phúc đối với Tương Bình Vương cười cảm tạ, nàng biết Tương Bình Vương bất quá nói như vậy là nói cho mọi người uy nghi hoàng gia không thể xâm phạm, mặc dù là đường đường bình thượng thư mạo phạm chính mình cũng sẽ bị trừng phạt, làm cho người ta về sau không dám khinh thị, khinh thường chính mình đi. Bên cạnh cung nhân mang theo Nạp Lan Tĩnh ra dưỡng tâm điện, Thu Nguyệt cùng Lưu Thúy chạy nhanh đỡ Nạp Lan Tĩnh, Nạp Lan Tĩnh cắn răng, trong lòng buông lỏng, nhất thời cảm thấy miệng vết thương đau dữ dội, nàng cố gắng bước đi vững vàng, không để cho người khác nhìn ra manh mối, trong lòng cân nhắc lát nữa để ma ma nhìn như thế nào, làn váy thật dài, vốn là cực mỹ, xinh đẹp nhưng hiện tại đối với Nạp Lan Tĩnh chính là trói buộc phiền toái thôi. Thật lâu sau, Nạp Lan Tĩnh đi theo ma ma quay trở lại, hành lễ, mới lập tức ngồi ở trên ghế. Tham kiến hoàng thượng, thanh âm ma ma kia thô ráp ồm ồm, nàng quỳ trên mặt đất hơi ngẩng đầu, bẩm hoàng thượng, trên người Vận Trinh quận chúa không có thương tích. Lời ma ma vừa nói xong, trên mặt mọi người dường như cũng mang theo một tia không ngờ. Ngạc nhiên, không có khả năng, bình thượng thư như không tiếp thu được kết quả này, không tự giác nâng thanh âm, trong lòng vạn lần không muốn tin tưởng. Làm càn, thanh âm hoàng thượng lạnh lẽo vang lên, nhóm ma ma đều là lão nhân trong cung, do thái hậu cùng hoàng hậu phái đến, sao lại giả? Hoàng đế nhìn Nạp Lan Tĩnh, hình như cũng không ngờ sẽ có kết quả như vậy. Nạp Lan Tĩnh ngồi ở một bên không nói lời nào, bất quá là bởi vì vết thương trên đùi đau dữ dội, muốn nghỉ ngơi một lát nhưng trên mặt lại tái nhợt, nhưng dừng ở trong mắt mọi người tựa hồ bởi vì bị kinh hách sắc mặt mới thay đổi. Đứa nhỏ đáng thương, Bình Chiêu Nghi không đành lòng, đi xuống vỗ vỗ tay Nạp Lan Tĩnh, như muốn an ủi nàng, hốc mắt hồng hồng, thật đau lòng Nạp Lan Tĩnh. Quả thực buồn cười, thanh âm Tương Bình Vương lạnh lùng truyền đến, dừng ở lỗ tai Bình Thượng Thư, giống như không ngừng thúc giục. Vận Trinh quận chúa chịu ủy khuất, Bình Thượng Thư nói xong, bùm một tiếng, tức thì quỳ gối trên mặt đất lộ ra nét mặt già nua nghẹn đỏ bừng, cắn chặt răng, giống như hạ quyết tâm, dập đầu thật mạnh, khi ngẩng đầu, đều có thể thấy trán một mảnh đỏ bừng. Bình Thượng Thư làm cái gì vậy? Nạp Lan Tĩnh như vừa mới thấy Bình Thượng Thư hành đại lễ, trên mặt cả kinh, tay lập tức hướng Bình Thượng Thư nâng dậy, Bình Thượng Thư, ngài làm cái gì vậy, ngài chẳng qua là trà án, không có nửa phần tư tâm, Tĩnh Nhi là vãn bối, có thể nào chịu đại lễ này. Nạp Lan Tĩnh nói nhưng thật ra tình thầm ý thiết, tình cảm thân thiết, thanh âm mềm mại, dường như vẫn kinh ngạc chưa hoàn thần, kinh ngạc chưa định thần, lại làm cho mặt Bình Thượng Thư ửng hồng, giống như hắn khi dễ Nạp Lan Tĩnh mà. Góc truyện audio.com, Nạp Lan Tĩnh bây giờ là lấy ơn báo oán. Tương Bình Vương ở bên cạnh lộ ra ý cười, nhìn Nạp Lan Tĩnh cũng không phải cái chịu ăn thiệt thòi, rõ ràng ngạnh sinh sinh kiên quyết tiếp nhận đại lễ của Bình Thượng Thư, lại còn nói nghe thật hảo, giống như Bình Thượng Thư căn bản không có dập đầu, mà nàng không tự xưng là quận chúa, mà tự xưng là Tĩnh Nhi, càng bày ra tư thái vãn bối. Càng có vẻ Bình Thượng Thư có bao nhiêu hống hách ngang ngược, ngay cả một cái tiểu nha đầu đều khi nhục. Hoàng thượng, thần nữ lớn mật cầu ngài vì thần nữ làm chủ. Nạp Lan Tĩnh đột nhiên chuyển thân, xoay người, trong mắt tựa hồ có chút nước mắt nhưng lại lạnh lùng, xem hoàng đế an bài, rõ ràng chính là người tạo nên cơ hội chuẩn bị hào hào nghiệm vết thương chính mình a. Sao, thực đối với hành động Bình Thượng Thư không hài lòng, hoàng đế mặt lạnh, vừa rồi còn cảm thấy nàng không tồi, nhưng hôm nay không biết chừng mực chính mình như thế nào vì nàng, mà đem bãi nhiệm chức quan Bình Thượng Thư. Hoàng thượng, Bình Thượng Thư trung thành và tận tâm, thần nữ vì sao không dám vừa ý. Trên mặt Nạp Lan Tĩnh như trước không có cảm xúc, chỉ là Bình Thượng Thư nghe Nạp Lan Tĩnh nói trong lòng hơi dâng lên, hiện tại nghe được Nạp Lan Tĩnh nói như vậy, mới yên lòng. Hoàng thượng, thần nữ thỉnh hoàng thượng làm chủ, thần nữ tự hỏi chưa bao giờ làm cái chuyện khắt khe hạ nhân, nhưng Nạp Lan Tĩnh quay đầu, nhìn về phía nha đầu đang quỳ trên mặt đất, ngươi vì sao hại ta? Nạp Lan Tĩnh giọng nói run run, nước mắt trong hốc mặt đảo quang, lại như cố gắng không cho nó rơi xuống, vẻ mặt bi thương, giống như là bị đả kích thật lớn. Hoàng đế mặt trầm xuống, ý tứ Nạp Lan Tĩnh hắn sao lại không rõ, nếu chỉ là bởi vì cái hạ nhân, Nạp Lan Tĩnh không cần thương tâm như vậy, rõ ràng phía sau nàng có chủ tử âm thầm sai khiến. Đại tiểu thư, nô tỳ thật sự xin lỗi đại tiểu thư, nô tỳ nguyện ý tạ tội. Tiểu nha đầu nhìn Nạp Lan Tĩnh trong lòng run lên, nhắm hai mắt lại, hy vọng kiếp sau có thể đầu thai làm người trong sạch không cần lại làm nô tài để người bài bố. Hoàng đệ, nếu trẫm nhớ không sai, tướng phủ Nhị tiểu thư rốt cuộc là người vương phủ, chuyện này lập tức giao cho ngươi xử trí là thỏa đáng nhất. Hoàng đế nhíu mày, cũng không có bởi lời nha đầu kia nói mà dao động, tuy nói phủ đệ kiếm hồn còn không có xây dựng, nhưng trên danh nghĩa nàng dĩ nhiên là người vương phủ, tự nhiên, nên giao cho Tương Bình Vương xử trí. Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng nhếch khóe miệng, hoàng đế này nhưng thật ra là từ chối, nếu phạt nặng, Nạp Lan Diệp Hoa ngồi ở bên cạnh tự nhiên không được tốt lắm, mà ngoại tổ phụ Nạp Lan Khuynh là An Phù, nhưng nếu phạt nhẹ, lại có vẻ bất công, không đủ đế cho mọi người một cái công đạo. Tĩnh Nhi, nhị muội ngươi tính tình thế nào ngươi không biết sao, nàng ngày thường cùng ngươi thân cận nhất. Nạp Lan Diệp Hoa nhăn mặt cau mày, nếu giao cho Tương Bình Vương, sợ là Nạp Lan Khuynh phải chết hẳn không thể nghi ngờ, hắn rốt cuộc cùng nhị di nương có chút tình cũ, nhị di nương đi sớm, nếu Nạp Lan Khuynh lại chết thực không đành lòng, lại nói con mình đã chết mất hai đứa, lại đi thêm một đứa tức chỉ còn lại có Nạp Lan Tĩnh. Phụ thân lời này thật là ngày thường nữ nhi tổng cũng thương tiếc nhị muội muội, di nương đi sớm, luôn sợ nàng ủy khuất nhưng mà chính bởi vì thế mới làm nữ nhi thực khổ sở. Nạp Lan Tĩnh hít hít cái mũi, trong lòng lạnh lẽo, nguyên lai phụ thân nàng không phải. Góc truyện audio.com, không thương tiếc nữ nhi, mà là không thương tiếc chính mình. Ngươi, Nạp Lan Diệp Hoa trừng mắt, nếu không có ở phía trên đại điện, hắn lập tức răn dậy Nạp Lan Tĩnh, Nạp Lan Khuynh là thân muội muội của nàng, nàng nếu cố ý như vậy, chẳng phải là ép chết Nạp Lan Khuynh sao? Nhưng hắn đã quên, nếu Nạp Lan Tĩnh không tỉnh táo, bằng không, nếu bị phát giác trên đùi có thương tích, hôm nay người gặp xui xẻo chính là Nạp Lan Tĩnh. Hừ, Tương Bình Vương hừ lạnh một tiếng, nếu hoàng đế đem trọng trách này giao cho mình, chính mình tự nhiên lợi dụng cho tốt, bổn vương niệm tình nàng tuổi nhỏ tha mạng cho nàng. Tương Bình Vương cũng không có giống như mọi người nghĩ, trực tiếp đem Nạp Lan Khuynh xử tử. Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, nhìn Nạp Lan Diệp Hoa thở một hơi nhẹ nhõm, chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy Tương Bình Vương sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng, Nạp Lan Khuynh, nếu nàng có phụ thân như Tương Bình, có lẽ chính mình đời trước cũng sẽ không chết thê thảm, hôm nay cũng sẽ không gặp chuyện như vậy. Bất quá tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó thoát khỏi, thần đệ thỉnh hoàng huynh hạ chỉ, đem nàng biếm thành nô tịch nô tỳ, vĩnh viễn không được xoay người chờ mình gạch dưới đổi đời. Tương Bình Vương nhất thiếu, khinh thường nhìn Nạp Lan Diệp Hoa, hừ lạnh một tiếng, thương tổn con gái nàng, chính mình như thế nào dễ tha. Chuẩn, hoàng đế gật đầu, trên mặt không có biến hóa quá lớn, khoát tay áo, làm cho công nhân đem nha đầu kia kéo ra ngoài, nha đầu kia nhưng thật ra thông minh, tự biết mình đường chết khó thoát cũng không nói cái gì. Nạp Lan Tĩnh cúi đầu, ý cười trên mặt càng đậm, nay đem Nạp Lan Khuynh biếm thành nô tịch, vương phủ tất nhiên là sẽ không thu nàng, tướng phủ cũng tất nhiên đem nàng ở trên da phả xóa tên, hơn nữa nàng vĩnh viễn đều chỉ có thể kém hơn nô tài một bậc, làm nô y phục không thể dùng gấm vóc, lập gia đình không thể làm thê không thể làm thiếp, nói trắng ra tối đa chỉ có thể làm thông phòng người ta, sinh hạ đứa nhỏ cũng sẽ là nô tịch, nữ tử thanh lâu so với nàng còn cao quý hơn, Nạp Lan Tĩnh chỉ có thể nói chiêu này của Tương Bình Vương quá độc ác, đối đãi Nạp Lan Khuynh như vậy, thực so với giết nàng còn làm nàng khó chịu hơn. Thế nhưng có thể oán ai? Rốt cuộc là nàng tự làm tự chịu, nếu nàng không biết được bí mật trên người Nạp Lan Tĩnh, sai người đi mật báo hình bộ, nàng vì sao lại có kết cục như vậy? Nạp Lan Diệp Hoa mở miệng muốn nói, nhưng chung quy không có xuất khẩu, hoàng đế lời vàng đã ban, quả quyết không thể thu hồi, chỉ có ngầm hung hăng trừng mắt nhìn Nạp Lan Tĩnh. Mọi người nhìn sự dĩ nhiên thành kết cục đã định, chuyện thành kết cục đã định, lập tức đều lui xuống, Bình Thượng Thư trong lòng tuy không cam lòng, giống như trước kia tìm được chứng cớ nhưng không thể tính làm chứng theo, manh mối sở hữu đột nhiên bị chặt đứt, cả người giống như mất hồn, không có tinh thần. Bình Thượng Thư chớ quên hứa hẹn chính mình. Bình Thượng Thư vừa mới đi ra cửa, giọng nói Tương Bình Vương sâu kín truyền đến, Bình Thượng Thư cả người ngẩn ra, mình biết được hắn ý nói gì, việc này Hoàng thượng đã đồng ý, hắn nét mặt già nua có chút không hạ xuống được nhưng cuối cùng cũng không có cách nào thay đổi. Vận Trinh quận chúa xin dừng bước, Nạp Lan Tĩnh vừa đi ra ngoài, tức thì nghe thấy giọng Bình Chiêu Nghi từ sau đầu đuổi theo. A, không biết nương nương, Nạp Lan Tĩnh quay đầu tựa hồ nhìn Bình Chiêu Nghi bước nhỏ chạy tới. Cũng không có. Góc truyện audio.com, chuyện chắc là cùng Vận Trinh quận chúa cực kỳ hợp ý, hợp nhau, ngược lại muốn cùng quận chúa nói chuyện phiếm vài câu. Bình Chiêu Nghi định thần rồi mỉm cười, nếu Nạp Lan Tĩnh không đáp ứng, ngược lại có vẻ Nạp Lan Tĩnh không biết điều. Có thể cùng Chiêu Nghi nương nương nói chuyện phiếm, nhưng thật ra là Tĩnh Nhi có phúc. Nạp Lan Tĩnh theo trên người Bình Chiêu Nghi cũng không có cảm giác ác ý, ngược lại cảm thấy trên người nàng có một cỗ khí lạnh nhạt, trách không được có thể sinh ra tam hoàng tử như thiên tiên. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, Bình Chiêu Nghi tựa hồ biết được trên người Nạp Lan Tĩnh có thương tích, có ý cước bộ chậm lại, mặt trời lên cao, cũng không thấy lạnh, rất nhanh đi đến ngự hoa viên, dọc đường đi hai người cũng không tán gẫu cái gì, đều là Bình Chiêu Nghi hỏi, Nạp Lan Tĩnh đáp, đơn giản là hỏi Nạp Lan Tĩnh niên kỷ tuổi, sinh nhật a linh tinh, hình như là Bình Chiêu Nghi cố ý nghĩ muốn biết chút sự tình bản thân Nạp Lan Tĩnh. Lần đầu tiên gặp mặt ta cũng không có chuẩn bị thứ gì tốt làm kỷ niệm cho Vận Trinh quận chúa, mai châm này là thời điểm ta vừa vào cung, hoàng thượng ban cho, nhìn ngươi làn da trắng nõn, cái này rất hợp. Sáng sớm, Bình Chiêu Nghi làm cho công nhân bên người lấy tới một cái hộp gấm lại đây, vừa mở ra thấy, một cây châm rực rỡ ánh vàng ở trước mắt, thợ chế tác tinh tế, trên thân cây châm khắc hoa văn khổng tước, mặt trên còn khảm một viên dạ minh châu nho nhỏ, giống như khổng tước xòe đuôi lấp lánh ánh sáng. Nương nương khách khí, lần đầu gặp mặt vốn nên là Tĩnh Nhi tặng người mời đúng. Nạp Lan Tĩnh cúi thấp đầu, này cây châm thợ chế tác tinh xảo, không nói đến giá trị, chỉ cần nói đây là thời điểm Bình Chiêu Nghi vừa mới vào cung hoàng thượng ban cho, riêng điểm này, Nạp Lan Tĩnh quả quyết không thể nhận, nếu Nạp Lan Tĩnh đoán không nhầm, cây châm này sợ là Bình Chiêu Nghi lưu lại cho tam hoàng tử phi gì gì đó đi. Bình Chiêu Nghi trên mặt chớp mắt đờ ra, tựa hồ không nghĩ tới Nạp Lan Tĩnh cự tuyệt, cũng chỉ trong nháy mắt trên mặt Bình Chiêu Nghi lập tức khôi phục bình tĩnh. Bất quá, ngược lại không phải Tĩnh tham tài tham cuộc, hôm nay đó là giao thừa, này lễ tự nhiên là muốn nương nương tặng cho Tĩnh Nhi, nhưng nếu hiện tại nương nương cho Tĩnh Nhi, nương nương chẳng phải là mất thêm một phần lễ nữa sao, lễ này a chờ thời điểm Tĩnh Nhi tiến cung bái lại năm mới, đó là nương nương không đành lòng tặng, Tĩnh Nhi cũng phải nghĩ cách lấy của nương nương đi. Nạp Lan Tĩnh lôi kéo tay Bình Chiêu Nghi tựa hồ thành khẩn chân thành, nói, nhưng ai lại không nghe ra, Nạp Lan Tĩnh đây là nói lời từ chối, Nạp Lan Tĩnh năm nay phong vị quận chúa, xem như người hoàng gia tự nhiên là muốn vào cung lại bái năm mới, nhưng rốt cuộc chỉ bái thái hậu, hoàng thượng, hoàng hậu. Nếu vậy ta trước thu lại. Bình Chiêu Nghi cười cười, nàng tự nhiên là nghe hiểu ý tứ Nạp Lan Tĩnh nói, nếu lại kiên trì, sợ cũng chỉ làm cho mặt mũi khó coi thôi, chỉ chính mình uổng phí một hồi cao hứng, hôm nay Huyền Nhi cầu mình giải vây cho nha đầu này, chính mình cũng tinh tế đánh giá Vận Trinh quận chúa, nữ tử có thể làm cho Huyền Nhi để bụng xác thực cũng thật không tầm thường, nhưng hôm nay xem ra, sợ là Vận Trinh quận chúa người ta căn bản là không có cái ý tứ kia. Nạp Lan Tĩnh nhìn trên mặt Bình Chiêu Nghi có chút tiếc nuối, sắc mặt cũng không tức giận mới yên lòng, xem ra Bình Chiêu Nghi này thực sự không phải là người có lòng dạ hẹp hòi. Hai người nói một hồi, góc chuyện audio.com, liền tan đi, Nạp Lan Tĩnh được Lưu Thúy Thu Nguyệt đỡ ly khai, đến ngoài của huyền môn, nhìn xem ngựa Nạp Lan Diệp Hoa sớm đã không thấy, Nạp Lan Tĩnh khinh thường nở nụ cười, phòng chừng lúc này, Nạp Lan Diệp Hoa chính khí kiên cường chính trực đi, bất quá hắn thủy chung không còn cách nào nên phải chấp nhận kết quả này. Đến Nạp Lan phủ, cung thị như trước chờ ở cửa, nghe nói thánh chỉ đã đến Nạp Lan phủ, Nạp Lan Khuynh biến nô tịch lúc này bị nhốt tại sai phòng, Nạp Lan Diệp Hoa đã dẫn người đi từ đường, đem tên Nạp Lan Khuynh ở trên da phả xóa đi. Nạp Lan Tĩnh cười, cuối cùng thì báo thù được cho Hoàng Nhi, bất quá ngày mai chính là năm mới, sáng sớm muốn cấp lão thái thái cái dập đầu, lập tức chạy nhanh trở về phòng nghỉ ngơi, nàng nhìn trên đùi bóng loáng không có miệng vết thương, trong lòng cảm tạ nhị hoàng tử, nếu không có hắn đem đến, chỉ sợ hôm nay rất khó thoát thân. Nạp Lan Tĩnh ở trong phòng dùng chút thức ăn, lập tức nằm ở trên giường ngủ, giống như qua thật lâu, bị chàng bắn pháo hoa làm tỉnh giấc, Nạp Lan Tĩnh dụi dụi mắt xem bên ngoài vẫn như cũ trời tối đen. Tiểu thư, ngài tỉnh. Lưu Thúy xốc rèm cửa tiến vào, vừa vặn nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh dụi mắt lập tức khẽ hỏi, đưa tay đặt ấm lô ở trên bàn. Như thế nào muộn, sao không kêu ta dậy đón năm mới? Nạp Lan Tĩnh ngáp một cái, cánh tay giơ lên xốc chăn, để cho Lưu Thúy đỡ ngồi xong, nhìn Lưu Thúy mặc áo ngắn, mặt đông lạnh đỏ bừng, chắc là ở bên ngoài chơi pháo. Lão thái thái truyền lời đến nói, năm nay cơm tất nhiên đều ở tại trong viện ăn, phu nhân lại đây nhìn tiểu thư đang ngủ, lập tức phân phó để tiểu thư năm nay ở chính trong viện mình ăn, lão ra đi chỗ niệm nô, nô tỳ nhìn cũng không có chuyện gì, liền để tiểu thư ngủ nhiều một chút. Lưu Thúy nói xong, nhìn Nạp Lan Tĩnh hình như muốn đứng lên, lập tức nhanh chóng đỡ Nạp Lan Tĩnh. A, ngược lại ngạc nhiên a, lão thái thái như thế nào đột nhiên nghĩ sẽ không dùng bữa cùng mọi người. Lưu Thúy đeo giày cho Nạp Lan Tĩnh, Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, cơm tất nhiên không cùng một chỗ ăn, vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Nghe nói cái nha đầu kia lỡ miệng, để lão thái thái biết được Tôn ma ma đã chết. Lưu Thúy sửa sang lại sợi tóc cho Nạp Lan Tĩnh, hơi nhíu mày, nghe nói niệm nô bị Tứ Di Nương giáo huấn, lão gia làm xong chuyện ở từ đường lập tức đi răn dạy Tứ Di Nương. Ân, Nạp Lan Tĩnh hừ lạnh một tiếng, không nói gì, này Nạp Lan Diệp Hoa thực cùng bình thường bất đồng, ngay cả cơm tất niên đều dùng ở trong phòng niệm nô, dường như cưng chiều hơi quá đáng, chẳng lẽ bọn họ không sợ có người chú ý tới sao, đi phân phó nhà bếp nhỏ chuẩn bị thức ăn đêm, làm cho bọn nha đầu trong viện đêm nay không cần làm mà đi phòng bếp lớn. Nạp Lan Tĩnh lắc đầu, không nhớ tới sự tình này, năm mới đến, tự nhiên là muốn cho chính mình cao hứng chút. Thời điểm dùng bữa, Nạp Lan phủ đều phóng, bắn, pháo hoa, đủ loại màu sắc hình dáng, Nạp Lan Tĩnh ngồi ở mép giường, tưởng tượng bầu trời bên ngoài là sáng rực rỡ như thế nào, trong trí nhớ, người một nhà ăn cơm tất nhiên xong, lão thái thái tổng kéo Nạp Lan Khuynh đi xem pháo hoa, cung thị thân mình không tốt, chính mình vĩnh viễn là trốn sau lưng cung thị. Mà Nạp Lan Diệp Hoa trong mắt vĩnh viễn cũng chỉ có nữ nhi khác. Này tướng phủ to như vậy, Nạp Lan Ninh, Nạp Lan Ngọc đã chết, Nạp Lan Khuynh bị biến nô tịch, ca ca lại bên ngoài đáng giặc, chính mình đột nhiên cảm thấy so với trước kia còn muốn cô đơn hơn. Nạp Lan Tĩnh, góc truyện audio.com, ngồi một lát liền nằm trên giường ngủ, trong giây lát lại nghe thấy cửa sổ có động tĩnh, Nạp Lan Tĩnh dụi dụi mắt nhẹ nhàng lấy một kiện áo choàng khoác ở trên người, lập tức đứng chỗ tối bên giường. Người ngoài cửa sổ hình như cũng nghe thấy được Nạp Lan Tĩnh đã tỉnh dậy, lập tức lại theo cửa gian ngoài tiến vào, lần này Nạp Lan Tĩnh chỉ nắm vòng tay cũng không có khởi động cơ quan, chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy, lần này lại là nhị hoàng tử. Quả nhiên, Nạp Lan Tĩnh thở dài một hơi, theo chỗ tối bên giường đi ra tham kiến nhị hoàng tử. Nạp Lan Tĩnh phúc phúc nhìn nhị hoàng tử từ bên ngoài vén rèm cửa tiến vào, trên mặt một chút không có nhận thấy có gì không ổn, tùy ý giống như đây chính là cung điện của hắn. Người thân mình có thương tích nhanh ngồi xuống, nhị hoàng tử kinh ngạc đỡ Nạp Lan Tĩnh đa lễ, nhưng trong mắt đã có một tia đắc ý. Thế thì đa tạ nhị hoàng tử quan tâm, Nạp Lan Tĩnh tức giận nói, một cái nam tử tùy tiện ở ban đêm tiến vào khuê phòng người khác, không nghĩ đến hổ thẹn còn tưởng rằng vinh quang, thật thật không nghĩ hắn là người như vậy, nếu hắn không phải hoàng tử chính mình đã sớm tìm người đuổi đánh hắn đi ra ngoài. Này lễ mừng năm mới, ngươi sao không cùng người thân cùng chỗ vui chơi, lai trốn ở chỗ này ngủ. Nhị hoàng tử vui sướng nhìn Nạp Lan Tĩnh tức giận mà cái miệng nhỏ nhắn hơi cong lên, trong lòng tim đập lợi hại, khẩn trương quay đầu chuyển hướng khác làm cho chính mình bình tĩnh chút. Nhị hoàng tử chẳng phải vậy, Nạp Lan Tĩnh ngồi ở mép giường, khẩu khí cực kỳ không kiên nhẫn, trên mặt lại lộ vẻ tức giận vì bị người quấy rầy ngủ không ngon giấc. Ha ha, đưa ngươi một lễ vật, nhị hoàng tử nháy mắt cũng không có bởi vì giọng điệu Nạp Lan Tĩnh mà tức giận, vẻ mặt thần bí tâm tình tốt nhìn trên mặt Nạp Lan Tĩnh còn có chút đỏ ửng, mắt cũng hơi híp, chưa từng thấy qua Nạp Lan Tĩnh như vậy, nhị hoàng tử thậm chí có chút thất thần. Mất hồn, không, Nạp Lan Tĩnh vừa định nói không cần, lại nhìn nhị hoàng tử vung tay lên, một viên dạ minh châu tức thì được khảm ở song cửa sổ, như trời đầy sao, phát ra từng ấy điểm ánh sáng, lại như pháo hoa phân tán ở phía chân trời kia một chút giống như có thể có toàn bộ ánh sáng thế giới. Nạp Lan Tĩnh trong lòng rung động, dạ minh châu vốn không dễ tìm, có lớn có nhỏ, nhưng viên dạ minh châu nhỏ như này cũng không phổ biến, rõ ràng là đem viên dạ minh châu lớn mài thành từng viên nhỏ, như vậy ở ban ngày không dễ phát hiện, ở ban đêm lại đem toàn bộ cửa sổ phát sáng, hơn nữa nhiều dạ minh châu nhưng lại không có đem cửa sổ phá tan, hơn nữa nếu có người bên ngoài cửa sổ, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy. Nhị hoàng tử nhìn thấy vẻ mặt Nạp Lan Tĩnh vui sướng, trong lòng hắn tức thì tràn đầy thỏa mãn, khi nào thì chính mình bắt đầu liền nhớ thương nha đầu kia theo nàng đấu trí thứ muội, hay là lời nói vô ý trong bách hoa thịnh yên, hay là nhất vũ kinh hãi kia, dù sao thật là lâu, lâu đến chính mình cũng đã quên ra sao khi chờ đợi ở bên người nha đầu. Tiểu thư, ngài tỉnh tỉnh. Nạp Lan Tĩnh bị Lưu Thúy đánh thức mơ hồ trợn mắt nhìn bên ngoài trời còn rất đen, đầu óc nhất thời không nghĩ ra Lưu Thúy tại sao lại đánh thức mình. Tiểu thư, hôm nay là năm mới, ngài sáng sớm còn phải hướng lão thái thái, lão gia, phu nhân bái lại a. Lưu Thúy khẽ cười một tiếng, khó thấy được bộ dáng mơ mơ màng màng của tiểu thư, cầm quần áo trong tay Nạp Lan Tĩnh muốn mặc hơ ấm lộ a. Góc truyện audio.com, Lưu Thúy phát ra một thanh âm sợ hãi, nhìn cửa sổ có vô số ngôi sao thực xinh đẹp a. Người nhà đầu kia thưởng ngân lượng ngươi còn chưa có lĩnh đâu, cái hòm kia là chuẩn bị riêng cho ngươi, ngươi nay lĩnh đi, xem như đưa cho ngươi lễ dắt thắt lưng tiền mừng năm mới đi. Nạp Lan Tĩnh trên mặt hơi đỏ, không thể nhớ rõ làm sao ngủ, nếu không nhìn thấy dạ minh châu này, nàng tất nhiên nghĩ đó là mộng. Nạp Lan Tĩnh nhìn thấy trên bàn có cái hộp gấm, mới gấp gáp nghĩ chuyện khác, còn chưa thưởng Lưu Thúy ngân lượng a, lập tức vòng vo chuyển đề tài. Lưu Thúy cười cũng không hề truy vấn, cầm hòm lập tức đặt ở trong ngực, trên mặt mang theo ý cười đậm, tiểu thư, đây là của hôm qua, lễ dắt thắt lưng là quả quyết không thể thiếu. Nạp Lan Tĩnh bất ngờ nở nụ cười, ngày thường khó gặp được Lưu Thúy ổn trọng, cũng có một mặt trêu ghẹo, hai người náo loạn một chút mới đứng lên rửa mặt chải đầu chờ các nàng sửa soạn tốt ra sân. Thu Nguyệt khẩn trương chạy nhanh đem ấm lô trong viện đã sớm chuẩn bị tốt châm, cùng Lưu Thúy đỡ Nạp Lan Tĩnh, ba người đi ở trên đường, cũng không tự dùng mình một cái, tuy nói các nàng trong viện đều đốt ấm lô, nhưng như trước không ngăn được hàn khí canh năm. Thời điểm đến sân lão thái thái, cung thị cùng tứ di nương đã sớm hầu chờ ở đại sảnh, nghe nói lão thái thái còn chưa có tỉnh lại, Nạp Lan Tĩnh mới liếc mắt đánh giá tứ di nương, nàng trong lúc đó trên người quần áo màu trắng, làn váy hơi lộ, mặt trên đều thêu thực dược đỏ thẫm, trên mặt dung nhan họa trang điểm tinh xảo thể hiện đắc ý vị quý thiếp cùng ung dung. Đi ra ngoài, đều làm cho các nàng đi ra ngoài, đều đi. Cách cánh cửa, lập tức nghe thấy thanh âm lão thái thái giảng mạch truyền đến, Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng cười, này lão thái thái làm sao còn chưa tỉnh, rõ ràng là không muốn gặp người. Phu nhân, tứ di nương nhíu mày, nhìn cung thị, lão thái thái rõ ràng không muốn thấy các nàng, nếu đợi thêm lát nữa, cũng không có kết quả gì. Cung thị nhíu mày, không nói gì, hôm nay rốt cuộc là năm mới, có thể thiếu một chuyện liền thiếu một chuyện, nay trễ như vậy Nạp Lan Diệp Hoa còn như thế nào không lại đây, niệm nô là không có tư cách bái lạy, nhưng Nạp Lan Diệp Hoa nhất định phải tới đây, nghĩ vậy, cung thị tự giễu cười cười, hắn bái lạy hay không bái cùng chính mình có quan hệ gì đâu, mình nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, nay chỉ hy vọng con của mình, hào hào tức thì tốt lắm. Cung thị nghĩ vậy, trong mắt dịu dàng nhìn Nạp Lan Tĩnh, nhìn con gái trổ mã giống đại cô nương, trong lòng lập tức là vui sướng, lại là mất mát. Lão thái thái, lão thái thái. Đột nhiên thanh âm lão thái thái im bặt, người ở bên trong lớn tiếng hô vài câu tựa hồ cũng không nghe thấy người trả lời. Phu nhân, lão thái thái hôn mê bất tỉnh. Từ bên trong đi ra một cái nha đầu thần sắc kích động, lão thái thái vừa mới còn tốt, sao đột nhiên không có thanh âm. Cái gì, mọi người cả kinh, cung thị khẩn trương chạy vào trong phòng lão thái thái, bên trong một mảnh hỗn độn, một ít chén bát bị đạp phá, từ gối, chăn đều ném xuống dưới đất. Mau thông chi lão ra, cung thị lấy lại bình tĩnh, nhìn lão thái thái mặc chỉnh tề, hai mắt nhắm chặt tựa hồ vừa mới bị người đặt ở trên giường. Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, nhìn thấy trên giày lão thái thái còn dính một chút cho bụi, mà bên cạnh còn móc một cái lá cây, không phải tổ mẫu còn chưa dậy sao, đây là có chuyện gì? Nạp Lan Tĩnh trầm giọng, trong lòng nghĩ các loại. Góc truyện audio.com, khả năng, nhìn sắc mặt lão thái thái hồng nhuận, nếu không có nghe thấy thanh âm giận dữ lão thái thái vừa rồi, chính mình tất nhiên là nghĩ nàng đang ngủ. Vô luận như thế nào, đi tìm đại phu tới đây. Cung thị lạnh giọng, nay sáng sớm năm mới, sợ là rất khó tìm được đại phu. Tứ di nương từ từ nhắm hai mắt tựa hồ cầu nguyện gì đó, nay năm mới xảy ra chuyện, ngụ ý một năm cũng sẽ không may mắn, cung thị không có tâm tư khác, nay phủ xảy ra nhiều chuyện, đều nhằm vào Tĩnh Nhi, nàng hiện tại dĩ nhiên cảm thấy tất nhiên là ai âm mưu. Cách chương.